Đột nhiên, nàng phát hiện phía sau một tảng đá lớn có một nữ tu sĩ đang thò đầu ra nhìn, liền bay vèo tới đó. Kim Phi Giao còn chưa biết Hư Thanh Các đã đầu phục Tiêu Thái Giới. Thấy hai người đứng trong không trung, không động thủ với tu sĩ Tiêu Thái Giới, ngược lại còn nói chuyện phiếm, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó lại thấy Hoa Diễm Vũ bay tới chỗ mình, càng cảm thấy kỳ lạ, tu vi của nàng là thấp nhất ở đây, chạy tới chỗ nàng làm gì? Lúc đó, Hoa Diễm Vũ khuếch đại âm thanh, hô lên, các vị tu sĩ Nam Sơn Giới, Hư Thanh Các đã phản bội Nam Sơn Giới, cùng với Tiêu Thái Giới giết hại tu sĩ giới chúng ta, mọi người mau mau ngăn cản hắn lại. Tin này giống như tình thiên phích lịch, khiến cho tu sĩ Nam Sơn Giới chấn động, Hư Thanh Các lại phản bội Nam Sơn Giới, điều này sao có thể? Hoa Diễm Vũ bình thường tâm cao khí ngạo, sẽ không làm ra việc đánh không lại Mạc Ngự Trúc mà bịa đặt sinh sự với hắn, loại hành vi này thật sự là quá ngây thơ. Nhìn biểu cảm của mọi người, Hoa Diễm Vũ biết rằng chỉ bằng một hai câu nói thì không thể thuyết phục họ, thanh danh mấy trăm năm của Hư Thanh Các thật sự quá tốt, loại sự tình này quả nhiên không có ai tin. Muốn làm cho bọn họ tin Hư Thanh Các phản bội thì phải dùng đến máu, mà trước mắt đang có sẵn một huyết tế để dùng. Kim Phi Giao nghe xong việc này cũng vạn phần kinh ngạc, trong mắt nàng, ngoại trừ Bạch Giản Trúc kia là tên cuồng trả thù ra thì những người Hư Thanh Các khác đều là người tốt. Những người thành thật trung hậu này mà lại phản bội Nam Sơn Giới, thật sự khiến người khác khó tin. Tuy nhiên, nàng lại nghĩ, phản bội Nam Sơn Giới thì liên quan gì tới ta? Loại người nhỏ bé như ta, các môn phái tranh giành lợi ích đến sứt đầu mẻ chán thì cũng không đánh đến lượt ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, Phi Lạc Thác Nước thấy Hoa Diễm Vũ bay nhanh tới. Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nhìn tư thế của nàng ta thì tựa hồ muốn bắt mình. Tìm đúng thời cơ, đúng lúc Hoa Diễm Vũ tiếp cận mình, Kim Phi Giao nhanh chóng lui ra sau khiến nàng ta bắt hụt. Thấy mình bắt hụt, Hoa Diễm Vũ nhíu mày, đang định nói gì đó với Kim Phi Giao thì công kích của Mạc Ngự Trúc đã đuổi tới. Cây trúc dài sắc bén vụt qua, kéo theo tiếng động như lôi minh, trong đó còn xuất hiện cả lôi điện màu tím. Mạc Ngự Trúc, ngươi đã đạt tới tu vi kết đan kỳ. Thấy lôi điện lóe lên, Hoa Diễm Vũ kinh sợ. Đây chính là quyết đấu giữa các cao thủ, kẻ yếu vẫn nên trốn ra xa, cho nên kẻ yếu Kim Phi Giao nhanh chóng núp đi. Hoa Diễm Vũ lui vài bước, lụa đỏ trong tay đột nhiên bay lên, lao thẳng tới Kim Phi Giao, miệng thì nói lớn, đạo hữu, ta tới giúp ngươi một tay. Giúp cái gì mà giúp? Ta chưa từng nói chuyện này nha. Kim Phi Giao trợn mắt nhìn nàng ta, sao người này lại ác độc như thế, lại muốn bắt nàng làm khiên chắn. Trong lúc đó, tiếng truyền âm của Hoa Diễm Vũ cũng tới. Đạo hữu, hiện tại là thời khắc tồn vong của Nam Sơn Giới. Để làm cho những tu sĩ Nam Sơn Giới kia tin tưởng, ta chỉ có thể hy sinh ngươi. Ngươi điên à? Sao ngươi không tự hy sinh mình ý? Kim Phi Giao lúc này mới hiểu ra, nàng ta muốn giao nàng cho Mạc Ngự Trúc giết chết. Làm cho đám tu sĩ còn đang hoài nghi kia tận mắt nhìn thấy Mạc Ngự Trúc giết tu sĩ Nam Sơn Giới. Lại muốn tính kế ta. Kim Phi Giao giận dữ, quá xem thường người khác rồi. Ngươi bảo hy sinh thì ta sẽ hy sinh sao? Nàng bắt lấy giải lụa đỏ đang bay tới. Minh hỏa trong tay trào ra, liền đốt dọc theo giải lụa. Tay trái đang rảnh rỗi cũng bắn ra. Một chuỗi minh quang bong bóng bay ra, thổi tới Hoa Diễm Vũ. Thấy Kim Phi Giao phản kháng, trong khi thanh trúc của Mạc Ngự Trúc đã vút tới, Hoa Diễm Vũ đành phải lấy một bông hoa phía dưới, hướng hư không vẽ một quang hoàn. Một quang thuẫn màu đỏ xuất hiện phía trước nàng, cánh hoa bay đầy trời, vô cùng đẹp mắt. Quang thuẫn vừa hiện ra, cây trúc của Mạc Ngự Trúc đã tới, mang theo lôi điện nên lên quang thuẫn. Ầm một tiếng, bông hoa không chịu nổi lực đánh, trực tiếp dập nát, quang thuẫn cũng hóa thành hư vô. Uy lực của cây trúc không nhỏ, tiếp tục nện lên người Hoa Diễm Vũ, nàng kêu thảm một tiếng, tử lôi chớp động trên người làm rách nát quần áo, da thịt cũng bị cháy đen mấy chỗ. Minh hỏa mà nàng vốn cho rằng không có nhiều lực sát thương lắm của Kim Phi Giao cũng theo giải lụa tiến tới, thiêu đốt thân thể nàng. nơi bị minh hỏa thiêu đốt lạnh như băng, đau tới xương cốt. Hoa Diễm Vũ chịu đồng thời hai công kích nặng, kêu thảm thiết không ngừng, mà cây trúc của Mạc Ngự Trúc vẫn không ngừng quất tới. Minh hỏa còn chưa thiêu đốt hết một lượt thì Hoa Diễm Vũ đã bị quất hơn 10 roi, sau đó mặt bị cháy đen, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh cho tan nát. Kim Phi Giao nhìn thấy cảnh đó thì lập tức thu hồi minh hỏa, nhanh chóng tụ minh quang bong bóng thành một cái bong bóng lớn, bao quanh toàn thân, nhảy ra khỏi nổi thạch. Ngay lúc nàng nhảy xuống, cây trúc của Mạc Ngự Trúc cũng đuổi tới, búp một tiếng đánh vỡ minh quang bong bóng, sướt qua vai Kim Phi Giao. Nguy hiểm thật. Kim Phi Giao kinh hô, vội vàng gọi minh quang bong bóng lại, bao toàn thân, lao xuống thác nước. Mạc Ngự Trúc nhìn nữ tu sĩ có chút quen mắt nhảy xuống thác nước tự sát, cũng không đuổi theo, nơi này còn rất nhiều tu sĩ Nam Sơn giới cần hắn giải quyết. Một màn này khiến tu sĩ Nam Sơn giới trợn mắt há mồm. Hoa Diễm Vũ cứ thế bị giết, tác phong này tựa hồ không tương xứng với danh tiếng ngày thường của Hư Thanh Các. Có vài tu sĩ cơ trí đã tin lời Hoa Diễm Vũ nói, mồ hôi lạnh đầy lưng. Nếu như là tu sĩ tu vi tương đương thì còn có khả năng thắng, nhưng gặp phải người Hư Thanh Các thì căn bản là không có nửa phân. Hoa Diễm Vũ lợi hại như vậy mà cũng chỉ vài roi trúc là chết. Để giữ mạng, có vài tu sĩ bỏ lại trận chiến giang dở, liều mạng vọt vào trong thạch đạo. Nghĩ rằng chỉ cần trốn vào trong thạch đạo có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mạc Ngự Trúc và tu sĩ Tiêu Thái Giới cũng không đuổi theo mà tử thủ truyền tống trận. Chỉ cần bọn họ muốn rời khỏi Dung Thiên Thạch thì đều phải tới cái truyền tống trận này. Trừ phi muốn chết trong Dung Thiên Thạch hoặc là học theo nữ tu sĩ kia, nhảy vào trong thác nước tìm tử lộ. Kim Phi Giao rơi xuống thác nước, lập tức bị dòng nước mãnh liệt vùi lấp. Lực đạo cường đại đánh vào làm nàng hôn mê tại trận. Tuy nàng mất ý thức nhưng minh quang bong bóng là do thần thức khống chế, lại co giãn đàn hồi rất tốt nên không bị áp lực cường đại đánh vỡ. Minh quang bong bóng cứ thế bao bọc lấy Kim Phi Giao, bị nước sông cuốn đi phăng phăng, lập tức mất dạng. Không biết ngất xỉu bao lâu, Kim Phi Giao rốt cục tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, lắc lắc đầu để mình thanh tỉnh một chút. Bốn phía tối đen, giơ tay không thấy năm ngón, nàng lấy tay sờ sờ. Biết mình đang ở trong minh quang bong bóng, bên tai vẫn còn cảm giác áp bách, kêu lên ong ong. Kim Phi Giao lấy ra quang thạch trong túi chữ vật ra, xung quanh liền sáng lên, lúc này nàng mới phát hiện mình đang ở dưới nước. Xem ra là bị nước cuốn đi, không biết là mạch nước ngầm này thông đi đâu nữa. Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hô hấp cũng phi thường khó chịu. Lúc này mới biết không khí trong minh quang bong bóng đã không đủ dùng. Phát hiện này khiến nàng sợ tới mức nhảy dựng lên. Nếu không có không khí thì không phải chết ngục sao? Trong hoảng loạn, Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ ra trong cảnh thiên huyễn bùn có không khí. Vội vàng lấy cảnh thiên huyễn bùn ra rồi vèo một cái tiến vào trong đó. Không khí tươi mới lập tức ập vào mặt. Nàng quỳ dạp dưới đất hít thở hồng hộc một lúc mới hòa hoãn lại. Sau đó, một hương thơm bay tới mũi, Kim Phi Giao ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở phía xa xa, phía trước tiểu lâu, mập mạp, đại nữ và Niệm Khê ngồi quây quần, dưới mông là linh thạch sáng long lanh, trên tay còn cầm đũa, đang nhàn nhã tự đắc nướng thịt. Lũ vô ơn các ngươi, Kim Phi Giao chỉ vào bọn họ, tức giận đến nỗi nói không ra lời. Bản thân thì liều mạng bên ngoài. Vừa rồi sinh tử còn không rõ, đám gia hỏa này lại ở trong cảnh thiên huyễn bùn mà nướng thịt. Mập mạp ngẩng đầu nhìn nàng, Kim Phi Giao còn hy vọng nó vừa mới trải qua việc đả kích, hiện tại có thể có chút áy náy. Ai dè mập mạp lại trừng mắt, kêu lên hai tiếng với Kim Phi Giao. Ộp ộp, Phi, đám hỗn đản các ngươi, chỉ quan tâm đến chuyện bên ngoài có an toàn không, sao không quan tâm chút nào tới sinh tử của ta? Ăn, cho các ngươi ăn, sau này ta chỉ làm thịt ếch bàn vân cho các ngươi ăn, ăn chết các ngươi. Kim Phi Giao tức giận muốn hộc máu, mập mạp đã khôi phục bản tính, thấy nàng tiến vào thì lên tiếng nhắc nhở, tình huống bên ngoài không rõ, tất cả mọi người đều vào đây, nếu xảy ra chuyện gì thì ai cũng không có đường ra. Bảo nàng mau ra coi chừng, mắng xong, Kim Phi Giao cũng tỉnh táo lại, đám kia không đáng tin cậy. Bên trong ám hà có gì còn không rõ, nàng phải ra ngoài coi chừng, nhưng bên ngoài lại không có dưỡng khí, phải làm thế nào mới đưa không khí ra ngoài được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định làm một cái minh quang bong bóng thật to ở trong này, sau đó mang ra ngoài. Khi cái bong bóng ngoài kia dùng hết không khí thì sẽ thu lại. Cứ luân phiên như vậy hẳn là có thể duy trì đến lúc tìm được xuất khẩu. Nàng nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt chúng nó, gió cuốn mây tan ăn hết sạch bàn thịt nướng. Sau đó mới làm một cái minh quang bong bóng rồi đi ra ngoài. Thành công đổi minh quang bong bóng, cứ thế để dòng nước cuốn đi. Một mình Kim Phi Giao lẳng lặng ngồi trong minh quang bong bóng, mặc cho nước sông đưa mình đi. Bấm ngón tay tính toán, cho tới hôm nay là nàng đã vào trong dung thiên thạch được hơn một tháng. Không biết những tu sĩ Nam Sơn giới bị vây trong dung thiên thạch thế nào rồi. Không biết Hùng Thiên Khôn có trốn ra được không hay là đã sớm chết rồi. Di chuyển trong nước hai ngày, dòng nước đột nhiên hòa dịu hẳn đi, càng ngày càng chậm. Bên trong thủy đạo tối đen đã bắt đầu có chút ánh sáng từ bên trên rọi xuống. Bên trên hẳn chính là cửa ra. Nhân lúc thế nước hòa dịu, Kim Phi Giao nhanh chóng đẩy minh quang bong bóng hướng tới chỗ có ánh sáng. Tới đó nàng thấy phía trước cũng có thủy đạo. Nếu nàng không kịp xông lên thì sẽ bị cuốn vào đó. Ảo ảo, minh quang bong bóng nổi lên mặt nước. Ánh mặt trời chiếu rọi lên minh quang bong bóng. Thu bong bóng lại, Kim Phi Giao vọt lên khỏi mặt nước, đánh giá bốn phía. Đây là một cái hồ khoảng 10 mẫu nằm trong một ốc đảo. Bên hồ có cỏ xanh, còn có 20-30 gốc cây khỏa xa. Lúc nàng trồi lên trên mặt nước đã dọa đám sa thú sợ tới mức rúc cả vào cát. Nàng thả thần thức ra, không phát hiện chung quanh ốc đảo không có tu sĩ hay yêu thú to lớn nào, nơi này vô cùng an toàn. Tuy vẫn chưa ra khỏi sa mạc nhưng cuối cùng cũng là sống sót ra khỏi dung thiên thạch. Kim Phi Giao thở dài nhẹ nhõm, dẫm lên mặt nước, đạp vào bờ, ngồi xuống mặt cỏ bên bờ hồ. Kim Phi Giao hưởng thụ ánh nắng ấm áp, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Đến lúc này Kim Phi Giao vẫn không rõ Nam Sơn giới và Tiêu Thái giới rốt cục có chuyện gì. Quên đi, bọn họ muốn làm gì thì mặc, dù sao cũng đã quyết định sau chuyến này sẽ rời khỏi toàn tiên môn, vừa vặn nhân cơ hội chạy lấy người, nhưng dù sao cũng phải đi một chuyến tới Lạc Hà đã. Đến đó tầm bảo trước, sau đó tới một địa giới khác tu luyện, nàng cũng không cần chuẩn bị gì cả, cứ dùng minh quang bong bóng mà đi. Không khí dùng thoải mái, người không dính nước mà còn có thể phòng ngự nguy hiểm, thật tiện lợi. Nghĩ hết đường lui, Kim Phi Giao định bụng tĩnh dưỡng ở đây hai ngày, sau đó sẽ tìm phương hướng Lạc Tiên Thành, lặng lẽ trở về. Vừa nằm xuống định phơi nắng một chút thì thần thức lại phát hiện có một người đang cấp tốc bay về phía ốc đảo. Nàng vội vàng đứng lên, nhìn chằm chằm hướng có người tới, không biết là địch hay là bạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, đúng sai vô định. Người này bay cực nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần. Kim Phi Giao đứng trên ốc đảo đã nhìn thấy từ rất xa có một đường bạch quang, dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Hà, thấy phương hướng người nọ là bên này, tốc độ không hề giảm bớt. Kim Phi Giao cả kinh, đây là tình trạng không khống chế được nha. Mắt thấy người vọt tới nơi, Kim Phi Giao nhanh chóng né sang bên, người nó cứ thế lướt qua sa mạc, lao vào hồ nước. Kim Phi Giao ôm hai tay đứng trên bờ, tò mò nhìn hồ nước, còn đang cân nhắc xem có nên xuống nước bắt người kia lên không thì thấy hồ nước sao động, một người lao ra, dừng lại trên bờ. Người nọ mặc một bộ váy hoa lệ, lúc này đã ướt sũng, tóc đen tán loạn, đang ho sù sụ. Không biết là do bị thương hay do sặc nước hồ. Hóa ra là nữ nhân. Nhìn từ phía sau thì dường như là một nữ tu sĩ rất xinh đẹp. Tu vi trúc cơ hậu kỳ. Xem bộ dáng chật vật kia thì hẳn là mới trốn ra từ dung thiên thạch. Kim Phi Giao nghiêng đầu, tò mò đánh giá nàng ta. Đến lúc nữ nhân kia ho xong, đột nhiên quay đầu lại, cao ngạo nói với Kim Phi Giao, trên người ngươi có đan dược không? Lấy hết ra đây. Ha! Ngươi ăn cướp hả? Kim Phi Giao cảm thấy cực kỳ nực cười, tự coi mình là tu sĩ nguyên anh sao? Nhìn kỹ, lại phát hiện người này trông rất quen, liền dùng sức trừng mắt đánh giá nàng ta. Mà nữ nhân kia cũng cẩn thận nhìn Kim Phi Giao, chau mày, cũng cảm thấy nàng quen mắt. A, là ngươi. Hai người đồng thời nhận ra đối phương, đồng thanh kinh hô, vẻ mặt Kim Phi Giao chán ghét. Còn nữ nhân kia thì nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi tựa hồ muốn ăn thịt người. Thế này là ý gì? Nương của Hùng Thiên Khôn lại rơi vào tay nàng. Vài năm rồi mà lão yêu bà không già đi tí nào, trông vẫn như vậy. Đi ra ngoài cùng Hùng Thiên Khôn, nếu không giải thích thì người khác sẽ nghĩ rằng bọn họ là tỷ đệ mất. Nhìn thấy nàng, Kim Phi Giao lại nghĩ tới chuyện năm đó, khó chịu trong lòng còn lớn hơn cả Hùng Phu Nhân. Nàng vẫn khoanh tay như trước, hỏi, ngươi hẳn là trốn ra từ Dung Thiên Thạch, sao lại có một mình ngươi thôi, con ngươi đâu? Hùng Phu Nhân vốn đang trợn mắt nhìn nàng, nghe xong lời này, thần thái đột nhiên có chút dị thường. Nàng ta gục đầu xuống, ngơ ngác nhìn hồ nước, trốn tránh câu hỏi của Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cảm thấy không đúng, nhìn nàng ta như vậy, chẳng lẽ Hùng Thiên Khôn đã chết? Sao ngươi không nói gì, chẳng lẽ Hùng Thiên Khôn đã chết? Trong lòng Kim Phi Giao quính lên, vội vàng lớn tiếng hỏi. Hùng Phu Nhân ngẩng phát đầu lên, dữ tợn hét lên với nàng, ngươi nói bậy bạ gì đó, con ta còn chưa chết. Vậy ngươi bày ra biểu cảm con chết làm gì? Có phải là đã làm ra chuyện gì xấu xa rồi không? Hừ. Kim Phi Giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng vẫn không hết gay gắt. Hai tay Hùng Phu Nhân nắm chặt vạt cỏ, phẫn nộ nhìn nàng, rít qua kẽ răng, mắng chửi nàng, ngươi dám mắng ta? Kim Phi Giao cười, tò mò hỏi, vì sao ta không thể mắng ngươi? Ngươi cho ta vẫn còn là tiểu hài tử luyện khí sơ kỳ năm đó sao? Ngươi có tin rằng chỉ bằng vào tình trạng khô kiệt linh lực, lại bị thương nặng của ngươi, ta có thể dễ dàng giết chết ngươi không? Ta hỏi lại một lần nữa, hiện tại Hùng Thiên Khôn thế nào? Hùng Phu Nhân thấy nàng không khách khí nhục mạ mình, trong đầu thầm muốn lập tức giết nàng, nhưng tình huống bản thân quả thật là không thể, chỉ sợ đánh nhau cũng không chiếm được tiện nghi. Nàng ta ép phẫn nộ xuống, nữ hài này là bạn tốt của Khôn Nhi. Vậy thì ta sẽ lừa gạt vài câu, thừa dịp nàng thả lỏng cảnh giác sẽ giết chết nàng. Chỉ cần có đan dược, linh thạch và pháp bảo thì bản thân có thể nhanh chóng trở lại Vân Sơn Phái. Nàng còn không biết Vân Sơn Phái lúc này đã đổi chủ, phần lớn trưởng lão bị giết, môn hạ đệ tử cũng do người của Tiêu Thái Giới quản lý. Vẫn còn nghĩ rằng sau khi trở lại môn phái sẽ liên hợp với các môn phái khác đi thảo phạt Hư Thanh Các. Để lấy lòng Kim Phi Giao, xoa dịu không khí khẩn trương giữa hai người, nàng ta mềm giọng rất nhiều, nói về tình huống của Hùng Thiên Khôn. Hùng Phu Nhân ở bên ngoài Dung Thiên Thạch, căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì, còn đang khóc nháo trong phi thiên thuyền của Vân Sơn Phái vì việc tướng công tiên đọa, không có tâm tư nhìn ra điều khác thường của Dung Thiên Thạch. Bình thường thì trong vài ngày cuối cùng sẽ có tu sĩ hai giới tìm được truyền tống trận mà ra ngoài. Nhưng lần này đã tới ngày cuối cùng vẫn không có tu sĩ nào đi ra cả. Trước khi đến đây, trưởng lão trong môn phái đã đề cập qua việc này với nàng nhưng Hùng Phu Nhân hoàn toàn không để trong lòng. Trưởng lão của môn phái khác cảm thấy sự tình có chút khác thường liền tới hỏi người của Lạc Tiên Điện. Nhưng Lạc Tiên Điện cũng không biết thế này là thế nào. Những tu sĩ Nguyên Anh Lạc Tiên Điện và các đại môn phái không gấp thì bọn họ chỉ có thể trở về tiếp tục chờ đợi. Ngay lúc mọi người tha thiết mong chờ nhìn Dung Thiên Thạch thì rốt cục, trên Dung Thiên Thạch xuất hiện một cái truyền tống trận cực to, hoa văn phức tạp. Một đám tu sĩ trúc cơ vẫn còn đang giao thủ xuất hiện trong truyền tống trận. Không đợi các trưởng lão Nam Sơn giới có phản ứng gì, bốn phía Dung Thiên Thạch đột nhiên đại phóng kim quang, một pháp trận vĩ đại lộ ra từ mặt cát bên dưới, tất cả tu sĩ đều vị vây bên trong đó. Những tu sĩ Nam Sơn giới xuất hiện từ truyền tống trận cũng chạy trốn tới chỗ trưởng lão hoặc sư phụ của mình, mang đến tin tức kinh thiên động địa, Hư Thanh Các phản bội Nam Sơn giới. Ngay lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Phi Thiên Các, Toàn Tiên Môn và một chi khác của Lạc Tiên Điện là Thương Luân Phái đều có trưởng lão kết đan đột nhiên xuất thủ với người bên cạnh. Ngũ Điện Lạc Tiên chỉ có người Kính Hoa Các là không có bất luận người nào phản bội Nam Sơn giới. Nhưng môn phái toàn nữ nhân này cũng lựa chọn bo bo giữ mình, tỏ vẻ chỉ cần không thương hại đệ tử các nàng và không phá hỏng đảo nổi của họ thì sẽ không giúp kẻ nào, nguyện ý làm người trung lập, ai quản Nam Sơn Giới cũng được. Kính Hoa Các là số 1, số 2 ở Nam Sơn Giới. Nếu họ lựa chọn không gia nhập chiến đấu thì chỉ có lợi chứ không có hại cho tu sĩ Tiêu Thái Giới. Vì thế, Tiêu Thái Giới liền buông tha Kính Hoa Các. Các tu sĩ đều đánh tới những tu sĩ Nam Sơn Giới khác. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh của hai phía cũng ra tay. Trên mặt Dung Thiên Thạch, tràng chiến đấu diễn ra ác liệt, thiên địa biến sắc, cát bên dưới bị đốt thành trong suốt, lôi minh phượng tề cũng không ngừng xoay quanh trên không trung. Hùng phu nhân nghe thấy động tĩnh mới đi ra, lúc đó bên ngoài đã rất hỗn loạn. Pháp thuật đáng sợ của tu sĩ Nguyên Anh không ngừng nện lên các phi thiên thuyền, hủy diệt phi thiên thuyền của Nam Sơn Giới, mà phi thiên thuyền của Vân Sơn Phái cũng bị vũ khí của Hư Thanh Các nhẹ nhàng chém thành hai nửa. Nàng sợ hãi chạy ra khỏi phi thiên thuyền. Vốn Vân Sơn Phái cũng muốn phái tu sĩ kết đan tới, nhưng Hùng phu nhân tự thấy thân phận bất đồng, cứng rắn muốn coi bản thân làm tu sĩ kết đan, cho nên hiện tại nàng không có một cơ hội phản kháng. Nàng và Hùng Thiên Khôn có mẫu tử chú, chỉ cần đối phương còn sống thì mẫu tử chú sẽ có cảm ứng. Biết Hùng Thiên Khôn còn sống, Hùng phu nhân cũng nghĩ cách để cứu hắn ra. Nhưng hoàn cảnh người nhiều hỗn tạp, nàng căn bản không tìm ra Hùng Thiên Khôn. Mà lúc tu sĩ Nguyên Anh đánh nhau đã khiến Hùng phu nhân sợ hãi mất mật. Hùng Thiên Khôn cũng bị nàng ném lên tận 9 tầng trời rồi. Cảnh tượng chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng khiến thiên địa sinh dị tượng, khiến cho Hùng phu nhân mất hết vẻ cao ngạo ngày xưa. Không ít tu sĩ trúc cơ cũng giống nàng, bị uy áp của tu sĩ Nguyên Anh đè lên, mất đi năng lực phản kháng. Đại đa số tu sĩ mềm nhũn hai chân, hô hấp khó khăn ngồi trên mặt đất, ngẩn người nhìn bầu trời. Pháp trận bao chung quanh Dung Thiên Thạch mà Tiêu Thái Giới đặt trước đó bị tu sĩ Nguyên Anh của Nam Sơn Giới đánh vỡ. Tựa hồ là biết trước, hoặc là hiểu ra đại thế đã mất, tu sĩ Nguyên Anh của Nam Sơn Giới liền thừa dịp pháp trận bị phá vỡ mà phi độn chạy mất. Ngay cả tu sĩ kết đan các phái cũng bỏ lại đệ tử, mượn cơ hội chạy trốn ra bốn phương tám hướng. Hầu hết tu sĩ trúc cơ bị uy áp của tu sĩ Nguyên Anh khống chế, không thể chạy thoát, nhưng cũng có vài kẻ lọt lưới. Hùng phu nhân là một trong số đó. Sau khi pháp trận bị đánh vỡ, nàng giống như kỳ tích thoát ra, bỏ qua an nguy của Hùng Thiên Khôn, điên cuồng lao đi, bay vài ngày mới tới nơi này. Nghe Hùng phu nhân nói xong, Kim Phi Giao xanh mét mặt mày, ánh mắt là lạ nhìn nàng. Ngươi ném Hùng Thiên Khôn bảo bối của ngươi lại pháp trận, một mình trốn thoát. Đối mặt với chỉ trích của Kim Phi Giao, Hùng phu nhân tức giận nói, lúc đó ta có thể còn cách nào khác? Không tìm được người, nếu ta không trốn đi thì kết cục cũng là bị giết chết đương trường. Hơn nữa, ta biết hắn bây giờ vẫn còn sống, chắc chắn hắn có thể nghĩ được cách trốn ra. Ngươi là nương của hắn, sao ngươi có thể mặc kệ hắn? Bây giờ hắn còn sống, ngươi quay lại cứu có khi còn kịp. Kim Phi Giao nhìn nàng ta chằm chằm, ánh mắt khiến người ta sợ hãi. Đó là ngươi không có mặt ở hiện trường, không biết sự đáng sợ của tu sĩ Nguyên Anh. Ta cũng muốn sống, ta cũng sợ chết, ta còn hơn 100 năm để sống, ta còn muốn kết đan, sau này còn cuộc sống tốt đẹp đang chờ ta không thể chết ở đây được. Kim Phi Giao nhất quyết không tha, giống lên với Hùng phu nhân. Hùng phu nhân giống như kẻ điên, rít gào với Kim Phi Giao, ta không đi, con ta còn thể sinh lại nhưng mạng đã mất thì không thể lấy lại được. Ngươi thực khiến người ta ghê tởm, ta cảm thấy buồn thay cho Hùng Thiên Khôn, lại có một mẫu thân như ngươi. Kim Phi Giao đứng quay lưng lại phía mặt trời, bóng đen trên mặt khiến nàng thoạt nhìn phi thường dữ tợn. Nàng chậm rãi đến gần Hùng phu nhân, đột nhiên vươn tay giữ lấy đầu Hùng phu nhân. Hùng phu nhân kinh hoàng, muốn hất tay nàng ra nhưng lại không thể làm động một ngón tay nàng, thét lên chói tai, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta, Hùng Thiên Khôn sẽ hận chết ngươi. Hắn sẽ không biết, ngư ơ không xứng làm mẫu thân, ta chỉ là giúp hắn xử lý một việc vặt vánh thôi. Kim Phi Giao nghiêm mặt, trong mắt sát khí bức người, lạnh lùng nói ra lời này xong, minh hỏa trên tay lập tức thoát ra, đốt Hùng phu nhân thành hỏa nhân. Sau một lát, trên tay nàng đã trống không, chỉ còn lại một ít cho bụi nhàn nhạt, theo gió bay đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, bị ma quỷ ám ảnh hất hết cho tàn trong tay đi. Kim Phi Giao đột nhiên vỗ tay, hối hận không kịp, nói, ta làm gì vậy? Lẽ ra phải giữ lại giày của nàng ta chứ, ta còn đang đi chân trần mà. Nhưng cả người cả giày đều đã không còn, nàng có hối hận cũng vô dụng. Kim Phi Giao than nhẹ một tiếng, Hùng Thiên Khôn vẫn còn sống, không thể cứ thế nhìn hắn bị bắt, thật sự là phiền toái. Với bộ dáng kia của hắn, khó nói sẽ bị tu sĩ Tiêu Thái giới bắt làm sủng, tu sĩ thích nam giới cũng không ít. Hắn đúng là gặp nguy hiểm rồi, vốn còn muốn nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, hiện tại chỉ có thể lập tức xuất phát. Nàng lải nhải luôn mồm, lấy phi thảm ra, ngồi lên trên, cấp tốc bay theo phương hướng mà Hùng phu nhân tới. Dọc đường đi nàng đều tu luyện, chuẩn bị cho việc giải cứu Hùng Thiên Khôn. Còn tưởng rằng sẽ gặp nhiều tu sĩ đuổi bắt Hùng phu nhân nhưng lại căn bản không gặp được ai. Cũng không biết Hùng phu nhân sao lại chật vật như vậy. Trong lúc phi hành, Kim Phi Giao lại lấy ra đám túi chữ vật mà nàng kiếm được trong Dung Thiên Thạch, sắp xếp những thứ dùng được. Bên kia còn có rất nhiều tu sĩ kết đan và nguyên anh, không thể bất cẩn làm mất mạng được. Không ít linh phù, hơn nữa lúc nàng luyện tập đã vẽ được 400-500 linh phù nhất phẩm, nhị phẩm, ngoài ra còn có hơn 30 tờ ẩn thân phù. Ẩn thân phù là thứ quan trọng nhất trong lần cứu người này, sau này sẽ phải dựa vào nó cả. Pháp khí pháp bảo được cho hết vào một cái túi trữ vật, khi cần sẽ ném hết ra, không đánh chết người cũng có thể quấy rầy trận tuyến của họ. Linh đan cũng phải chuẩn bị đủ, khối linh thạch trung phẩm ngũ sắc và đan dược để cùng một chỗ, lúc nào cũng có thể lấy ra bổ sung linh lực. Có phải ta bị ma ám không? Lại muốn đi cứu hắn, đây không phải là đi chịu chết sao? Kim Phi Giao chuẩn bị thỏa đáng xong, tâm tình xúc động lúc trước qua đi, bắt đầu có chút hối hận, cưỡng chế tâm tình muốn quay đầu chạy trốn lại. Nàng vác bản mặt khó coi bay tới hướng Dung Thiên Thạch, dọc đường đi thả thần thức ra ngoài tìm kiếm các tu sĩ chạy trốn hoặc là tu sĩ chạy ra đuổi bắt người. Kỳ thực Kim Phi Giao hoàn toàn không biết Dung Thiên Thạch ở hướng nào, chỉ bay theo hướng Hùng phu nhân trốn tới. Bay 2 ngày nàng mới cảm thấy có chút không đúng. Nếu như có truy binh thì hẳn là lão yêu bà sẽ tìm cơ hội chuyển hướng chạy trốn. Hướng phía sau lưng ta hẳn là không thể. Nếu là bên kia, Hùng phu nhân bay qua chính là chui đầu vào lưới. Lúc này, nàng chắc chắn là mình đã đi nhầm, nếu không thì không thể dọc đường đi ngoài cát ra vẫn là cát được. Ngay một tu sĩ cũng không thấy đâu. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao cảm thấy đau đầu. Làm sao bây giờ? Phải đi theo hướng nào? Nàng ngồi trên phi thảm suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại xem lúc bắt đầu tiến vào sa mạc thì Dung Thiên Thạch nằm ở hướng nào. Nhưng mà dọc đường đi nàng chỉ bận rộn ăn uống, căn bản không hề chú ý xem mặt trời mọc hay lặn ở hướng nào. Cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ nhớ tới một chút ấn tượng, hình như Dung Thiên Thạch là ở phương Bắc. Nàng lại đang hướng phía đông bay đi, đúng là lạc hướng rồi. Tuy không thể khẳng định chắc chắn là hướng Bắc nhưng còn tốt hơn so với việc cứ phi theo hướng đông thế này. Quay đầu phi thảm, nàng toàn lực bay về hướng Bắc. Chỉ hy vọng lúc nàng đuổi tới thì Hùng Thiên Khôn vẫn giữ được trong sạch. Kể cả không còn trong sạch thì cũng phải còn cái mạng. Không thể để nàng không công tới đó được. Vòng vo bay tới 5 ngày, thần thức Kim Phi Giao phát hiện ra không ít tu sĩ. Những người đó không chút hoang mang, chậm rãi cảnh giới trong không trung. Nhìn bộ dáng nhàn nhã kia thì chắc chắn là tu sĩ Tiêu Thái giới rồi. Tu sĩ Nam Sơn giới lúc này còn đang chạy trối chết. Làm sao có tâm tình nhàn nhã kia, xem ra đi đúng hướng rồi. Vội vàng dán ẩn thân phù lên người và phi thảm, Kim Phi Giao bay lên cao, vừa lấy linh thạch hạ phẩm ra bổ sung linh lực vừa điên cuồng rót linh lực vào phi thảm, nhanh chóng bay qua đầu những tu sĩ kia. Nàng phải hành động nhanh, ẩn thân phù chỉ có tác dụng trong một canh giờ, nếu lại mất hiệu lực đúng chỗ có nhiều tu sĩ thì đả thảo kinh xà mất. Dọc đường đi, Kim Phi Giao khẩn trương cầm ẩn thân phù, nếu bốn phía không có tu sĩ liền hiện chân thân bay một lát, chỉ cần phát hiện tu sĩ liền lập tức sử dụng ẩn thân phù. Tuy những tu sĩ này có sử dụng thần thức xem xét bốn phía nhưng vì tốc độ của nàng cực nhanh, Khi thần thức đảo qua nàng thì cũng chỉ nghĩ là có người bay ra khỏi phạm vi thần thức chứ không nhận ra là có người bay tới chỗ bọn họ. Có vài lần, ẩn thân phù mất hiệu lực đúng lúc đang bay qua đầu đám tu sĩ, khiến nàng sợ tới mức nhanh như chớp dán ẩn thân phù lên. Mà những tu sĩ kia cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ kém một chút là phát hiện ra nàng, lần nào cũng làm nàng sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt sũng người. Mỗi tờ ẩn thân phù chỉ dùng được một canh giờ, nếu cứ thế này thì chỉ hai ngày là sẽ hết. Kim Phi Giao bắt đầu thấy đau đầu. Tuy nhiên, nàng cũng phát hiện ra số tu sĩ gặp từ trước tới giờ còn là ít, toàn bộ đều là di chuyển xung quanh. Lúc này thì số tu sĩ tiêu thái giới ngày càng nhiều, đôi khi cũng có tu sĩ bay trở về. Kim Phi Giao cẩn thận đánh giá bọn họ, những tu sĩ này không có dấu hiệu nào giống nhau, trang phục cũng đủ loại, không có dấu hiệu thống nhất thân phận. Nàng lớn mật đoán rằng những người này chính là tu sĩ các phái của tiêu thái giới, chỉ tạm thời thống nhất cho nên cũng không có dụng cụ chuyên phân biệt thân phận. Nói vậy thì bọn họ cũng tin tưởng không có tu sĩ Nam Sơn giới nào dám nghênh ngang chạy tới vào giờ phút này. Kim Phi Giao quyết định tìm cơ hội hiện thân, sau đó cũng bay tới như thế. Cứ như vậy, Kim Phi Giao nhân lúc ẩn thân phù vừa mất đi hiệu lực, giảm tốc độ, hạ độ cao. Sau đó nàng dùng dịch dung thuật biến thành một bộ dáng khác, giả bộ mỏi mệt ngồi trên phi thảm, lấy cái ô hoa ra che nắng, bay không nhanh không chậm. Trên đường nàng cũng gặp vài tên tu sĩ tiêu thái giới, đối phương chỉ vừa nhìn đến nàng là Kim Phi Giao liền chống ô hoa, gật đầu mỉm cười với họ, bộ dáng như quen thuộc lắm. Thấy nàng thần thái tự nhiên, vẻ mặt còn mang mỏi mệt, những người đó đều cho rằng nàng là người vừa đi đuổi bắt tu sĩ Nam Sơn giới trở về. Cũng không hỏi nhiều. Bay như vậy một hồi, thần thức quét qua người Kim Phi Giao ngày càng nhiều, có lẽ sắp tiếp cận Dung Thiên Thạch. Mà Kim Phi Giao cũng cảm thấy áp lực quá lớn, rất muốn lấy ẩn thân phù ra để tàng hình, nhưng hiện tại bốn phía đều có tu sĩ, dùng ẩn thân phù ngược lại càng thêm dễ thấy. Đúng lúc này, phía sau có một người ngự khí bay tới, trên người còn có vết thương bay lướt qua nàng. Kim Phi Giao thấy thế vội gọi hắn lại, sư huynh, nhìn ngươi có vẻ bị thương nặng nha, phi hành pháp bảo của tiểu muội khá lớn, có thể chở ngươi một đoạn, ngươi cũng thuận tiện nghỉ ngơi một lát. Người nọ ngừng lại, đánh giá Kim Phi Giao cẩn thận, thấy nàng tươi cười, vẻ mặt tự nhiên, không hề giống người xấu, hơn nữa tu vi mới trúc cơ sơ kỳ, tính nguy hiểm quá nhỏ. Nghĩ tới việc bản thân vừa mới truy kích một người, linh lực tiêu hao khá lớn, có chuyện tốt thế này thì chiếm chút tiện nghi cũng được. Vì thế, hắn khách khí nói, vậy đa tạ sư muội, ta phải đi về giao nhiệm vụ, phiền toái ngươi một lát vậy. Sư huynh không cần khách khí, chúng ta đều là người tiêu thái giới, nên giúp đỡ lẫn nhau. Sư huynh mời lên. Kim Phi Giao đứng dậy nhường chỗ, nhiệt tình chào đón hắn. Tu sĩ kia ngồi lên phi thảm, khách khí nói với Kim Phi Giao, tại hạ Triệu An của Vô Không Môn, không biết sư muội sư thừa nơi nào. Kim Phi Giao ngượng ngùng cười cười, ta là Kim Tiểu Giao của Mộc Tiên Môn, môn phái nằm trên núi Mộc Tiên, nên mới lấy tên núi làm danh. Mộc Tiên Môn, Triệu An cúi đầu nghĩ, hắn hoàn toàn không có ấn tượng với Mộc Tiên Môn này, hơn nữa Mộc Tiên Sơn lại ở đâu. Triệu sư huynh không biết cũng không có gì lạ. Phái ta đệ tử thưa thớt, tu sĩ trúc cơ chỉ có hai người. Sư huynh ta là trưởng môn, trưởng quản môn phái, cho nên lần này chỉ có một mình ta tới. Kim Phi Giao có chút xấu hổ giải thích. À, trưởng môn là tu sĩ trúc cơ à, vậy thì thật là làm khó dễ ngươi rồi. Triệu An bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả trưởng môn cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ, loại môn phái này nhỏ bé đến đáng thương. Nghe nói có không ít môn phái nhỏ vì phần lợi ích có được sau lần hành động này mà cử người tới. Nói vậy thì nữ tu sĩ kia chính là loại này. Ta đến từ nơi xa xôi hẻo lánh, mong rằng Triệu sư huynh có thể chiếu cố nhiều hơn. Kim Phi Giao đỏ mặt, nói nhỏ. Tu sĩ của những môn phái nhỏ đều như vậy. Chỉ cần gặp được tu sĩ có tu vi cao liền lập tức muốn lập quan hệ. Triệu An thấy nhưng không thể trách. Gật đầu lấy lệ, được, được. Nghe hắn nói như vậy, Kim Phi Giao liền thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nhìn hắn, nhìn bộ dáng như muốn làm thân của nàng, Triệu An vội vàng nói, Kim đạo hữu, ta muốn khôi phục chút linh lực, phiền ngươi để ý bốn phía, nếu phát hiện tu sĩ Nam Sơn giới thì hãy lập tức phát tín hiệu. Được, Triệu sư huynh cứ yên tâm, ta sẽ cảnh giác. Kim Phi Giao dùng sức gật đầu, lên tiếng đáp ứng. Dứt lời, Triệu An lấy một viên bổ linh đan ra ăn, ngồi trên phi thảm khôi phục linh lực. Kim Phi Giao ngồi ở phía trước hắn, trên mặt toát ra nụ cười sáng lạn. Vô Không Môn tựa hồ rất có danh tiếng ở Tiêu Thái giới. Triệu An ngồi trên phi thảm, tùy ý để Kim Phi Giao đưa hắn bay đi. Trên đường có gặp phải tu sĩ thì chỉ cần họ nhìn thấy Triệu An là sẽ không tới quấy rầy hay hỏi han gì, trực tiếp để bọn họ bay qua, ngay cả liếc mắt một cái cũng không có. Kim Phi Giao lặng lẽ xem xét hắn, nói vậy Vô Không Môn cũng giống như Hư Thanh Các, trang phục trên người có thể làm cho tu sĩ Tiêu Thái giới nhận ra. Thật là may, nhặt được bùa hộ mệnh, Kim Phi Giao nheo mắt lại cười rộ lên, an tâm đưa hắn tiếp tục bay, còn thuận tiện tăng tốc. Không bao lâu sau, nàng thấy được Dung Thiên Thạch xa xa, nằm giữa khoảng 100 tên tu sĩ trúc cơ. Chiến đấu đã kết thúc, bốn phía đầy rẫy các loại phi hành pháp bảo hỏng, mà trên Dung Thiên Thạch, Kim Phi Giao nhìn thấy có rất nhiều tu sĩ ngồi xếp bằng ở trong cấm chế. Bốn phía có tu sĩ cảnh giới, chắc đó chính là những tu sĩ Nam Sơn giới bị nhốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, tân công tác. Kim Phi Giao đi theo phía sau Triệu An, thuận lợi tiến đến gần Dung Thiên Thạch. Nàng theo sát sau lưng hắn, mắt liếc trái liếc phải. Tu sĩ trúc cơ ở đây ước chừng khoảng 100 người, bên ngoài còn có hơn 200 người, lưu nhiều ngươi ở đây làm gì, thật đáng ghét. Kim Phi Giao nhìn thấy vài chiếc phi thiên thuyền còn tương đối hoàn chỉnh đang đứng trên Dung Thiên Thạch, có thể khẳng định là đã bị tu sĩ Tiêu Thái giới chiếm dụng. Đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện trên một chiếc phi thiên thuyền khiến nàng sợ hãi dựng đứng lông tơ, tự nhiên giơ tay sờ sờ mặt, suýt chút thì quên mất mình đã dùng dịch dung thuật. Triệu An đột nhiên dừng lại, Kim Phi Giao không chú ý nên đâm sầm vào hắn. Nàng vội vàng xin lỗi liên mồm, chợt nghe Triệu An nghi hoặc hỏi, ngươi cứ đi theo ta làm gì? Hả? Cái này, ta là một mình tới, ngoài Triệu Sư Vinh ra thì không biết ai khác. Ta đành phải đi theo Triệu Sư Vinh. Kim Phi Giao vẻ mặt kích động, ánh mắt ai oán nhìn hắn. Triệu An cau mày, sao lại có loại người được đằng chân lân đằng đầu thế này? Hắn cũng không muốn có thị thiếp, không có hứng thú với chuyện này. Nhưng hắn không tiện nói ra, phiền não nghĩ ngợi rồi bảo, ta nhớ có một chỗ chuyên quản lý tán tu, mặc dù ngươi có môn phái nhưng tới một mình thì cứ tới chỗ đó dàn xếp đi. Thực không biết lúc trước ngươi theo tới kiểu gì mà lại không có ai quản. Lúc ta đến thì đại đội nhân mã đã xuất phát, vì thế không có ai chú ý đến ta, chỉ bảo ta đi theo, thấy người khác làm gì thì làm theo là được. Sau này thì tình hình quá hỗn loạn, càng không có người quản ta. Kim Phi Giao đáp, biểu cảm vô cùng ngây thơ, nói như thật. Sao ngươi không đến sớm một chút, chậm chạp làm trễ thời gian? Triệu An khó chịu trách cứ. Kim Phi Giao sợ hãi, cúi đầu nhỏ giọng nói, bởi vì không có linh thạch mua đan dược nên ta tới phường thị tìm cửa hàng nào đó để bán pháp khí, nhưng lại không ai chịu mua cho nên mới bị muộn. Môn phái của nữ nhân này cũng nghèo quá, ngay cả đan dược mà cũng phải bán pháp khí mới mua được. Không được, ta phải lập tức ném nàng đi, nếu không nàng cứ quấn quýt lấy ta, cả ngày muốn moi móc từ ta thì phải làm sao? Ta cũng không phải là kẻ coi tiền như rác. Trong mắt Triệu An chợt lóe tinh quang, trong lòng tính toán, muốn nhanh chóng đưa Kim Phi Giao đến chỗ quản lý tán tu. Có quyết định, Triệu An khó xử nhìn Kim Phi Giao, nói, Kim đạo hữu, ta còn phải về báo cáo với sư phụ, tạm thời không thể tiếp tục ở cùng ngươi. Ngươi cứ không có ai quản như vậy cũng không tốt, sau này công lao cũng không được ghi nhận, phần thưởng cũng sẽ không tới tay, mà nếu bị coi là tu sĩ Nam Sơn giới, bị ngộ sát thì sao? Hà, còn có thể như vậy nữa. Không có thưởng là không thể được. Sư Vinh còn chờ ta mang thưởng về, làm môn phái phát dương quang đại mà. Triệu Sư Vinh, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Hay là ta đi theo môn phái ngươi, lập công thì ngươi giúp ta ghi lại. Kim Phi Giao biểu cảm phong phú, một hồi kinh hoàng, một hồi uể oải tức giận, một hồi lại vẻ mặt chờ đợi nhìn Triệu An. Chết cũng không tha sao? Triệu An chưa từng thấy người nào mặt dày như vậy, tâm tình không vui liền hiện ra trên mặt. Ngươi theo ta, ta đưa ngươi đến chỗ của tán tu, nơi đó tương đối thích hợp với ngươi. Thấy hắn lạnh mặt, Kim Phi Giao tỏ vẻ không dám nhiều lời, dè dặt cẩn trọng đi theo sau hắn. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua chỗ có bóng người khi nãy, tin tưởng vững chắc rằng mình không nhìn nhầm. Quần áo màu trắng có hoa văn lá trúc kia khẳng định là người Hư Thanh Các. Triệu An thấy nàng có vẻ biết điều, bất mãn trong lòng tiêu bớt một ít, vẻ mặt cũng không lạnh lùng như trước. Hai người một trước một sau đi đến bên cạnh cấm chế. Kim Phi Giao ngẩng đầu, ánh mắt quét qua những người trong đó, muốn tìm xem Hùng Thiên Khôn ở đâu, mà đáp trả nàng là những ánh mắt hận thù của tu sĩ Nam Sơn Giới. Những tu sĩ Nam Sơn Giới này thật hung dữ nha, ánh mắt độc ác như vậy, bộ dạng lại thô giáp, không có chút tiên phong đạo cốt nào, thật sự là một đám tục nhân. Kim Phi Giao chậc lưỡi, bất mãn nói thầm, mượn cơ hội che giấu ý đồ của bản thân. Thực ngây thơ, Triệu An càng khẳng định cô gái này chính là loại người không hiểu chuyện, cả ngày muốn dựa vào người khác, hơn nữa lại không có chút bản lĩnh. Lý Đạo Hữu, ngươi định đi đâu vậy? Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Trên phi thiên thuyền bên cạnh cấm chế có một nam tu sĩ đi xuống, Triệu An liền nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Triệu Đạo Hữu có chuyện gì sao? Người này khoảng 50 tuổi, cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ, trông rất thiện lương, chắp tay chào Triệu An, thần thái đó khiến người khác cảm thấy rất tin tưởng. Triệu An đẩy Kim Phi Giao tới, chỉ vào nàng nói, Lý Đạo Hữu, vị này là Kim Đạo Hữu của Mộc Tiên Phái. Nàng đến muộn nên không được phân công công tác, nơi này của ngươi đều là tán tu, hẳn là thích hợp với trường hợp toàn bộ môn phái chỉ có một người tới, không có chỗ để đi như nàng. Toàn bộ môn phái chỉ có một người đến a. Đã là Triệu Đạo Hữu đưa tới thì hẳn là không có vấn đề, đúng lúc chúng ta không đủ nhân thủ, vậy thì cứ ở lại đây đi. Đây chỉ là nhấc tay chi lao, Lý Đạo Hữu cười vui vẻ nhận Kim Phi Giao. Giao Kim Phi Giao cho Lý Đạo Hữu xong, Triệu An liền vội vã rời đi, chỉ sợ Kim Phi Giao muốn hỏi thông tin hắn để gửi bùa truyền âm. Thấy Triệu An đi rồi, Lý Đạo Hữu lấy ra một cái ngọc giản, ghi lại tính danh và môn phái của Kim Phi Giao, sau đó chỉ vào những tu sĩ đang bị cấm chế giam cầm, nói, Kim Đạo Hữu, nhiệm vụ của chúng ta là trông coi những tu sĩ Nam Sơn Giới kia, đang thiếu nhân thủ, ngươi đến rất đúng lúc, liền coi chừng ở đây đi.